Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Đa tài đa nghệ Lý Thiết Trụ, he, tôi tương đương, Lý Thiết Trụ đón gió xoa xoa mặt. Ban đầu Hạ Phong Nhi rất là ấm áp nhãn nhụi, nhưng là tại sao luôn cảm thấy có nước bọt kẹp ở trong đó. Chớ không phải kia vị khán giả đột phá màn ảnh thứ nguyên. Trực tiếp đổi mặt nhổ nước miếng rồi hả? Chắc hẳn ói cũng là ói Hoàng Tam Thạch này mập mạp. Chỉ là hắn cản gió, ta đón gió, bỗng dưng nguy rồi này tai bay vạ gió. Trời mưa, à, trời mưa, nhanh thu quần áo a. Lý Thiết Trụ lúc này mới đi thu chính mình hoán tẩy quần áo. Nguyên lai không phải nước miếng a. Chiều nay, xa cách trở về Bành Ngọc Sướng. Cuối cùng là thưởng thức được da ấm áp, Lý Thiết Trụ mua bánh ngọt, một nửa cũng vào bụng hắn. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ thật là vui vẻ yên tâm, len lén cùng Hà Linh vỗ tay ăn mừng. Hoàng Tam Thạch lặng lẽ đi tới, nuôi cho mập Bành Ngọc Sướng. Ba người chúng ta nhân chia đều tiền thưởng, như thế nào? Lý Thiết Trụ nói, tiền thưởng ngươi đi cùng Tiết Mục Tổ nói. Người 4, ta cùng Hà Lão Sư 2. Hoàng Tam Thạch, ta 4, hai ngươi 2, còn lại 2 thành đây. Lý Thiết Trụ, Bành Bành ca a, nhân gia trưởng mập 10 kg, không phải cho nhân gia đoán một phần công lao à? Hoàng Tam Thạch, còn ta đâu? Ta mập 20 cân. Lý Thiết Trụ, tiền cũng mua bánh cách, nếu không ngài ăn nhiều một chút. Hoàng Tam Thạch, ta mẹ nó lại mập 10 kg đúng không? Cút, đạo diễn tới, còn có giám chế, đàm phán hết thảy thuận lợi, giá cả rất cao, suốt 300 nguyên đại dương. Hoàng Tam Thạch đi bộ mang phong, theo ta đàm phán, hừ. Sau khi ăn xong, Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh tiếp tục cho vừa ra trò hay cùng Phong Khuyển Thiếu Niên làm quảng cáo. Bành Bành bị đón gió tẩy trần sau, trạng thái tốt vô cùng, muốn cướp đi rửa chén. Bị Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao chặn lấy rồi. Ngươi hảo hảo mập lên. Giặt rửa cái gì chén? Không đạo đức. Bành Bành trở về ngồi, than thở. Thiết Trụ thật tốt. Liền chén cũng không để cho ta giặt rửa. Hoàng Tam Thạch cười trộm nói. Ngươi muốn điều chỉnh xong trạng thái, Thiết Trụ sau này cơ bản sẽ không để cho ngươi làm việc. Bành Bành. Tại sao? Hắn sao tốt như vậy? Hoàng Tam Thạch. Hắn không phải chụp diễn muốn giảm trọng ấy ư? Yêu cầu làm nhiều sống, người được để cho nhân ra. Bành Bành gật đầu liên tục. Yên tâm đi, ta chụp xong vai diễn, không quan tâm. Hắn muốn làm sống, ta đương nhiên để cho hắn. Hà Linh nụ cười quỷ quyệt. Chúng ta Bành Bành chân là đứa trẻ tốt. Tam kiếm khách ha ha cười to. Cười Bành Ngọc Sướng gãi đầu. Dịch Tiểu Mao vẫn là quyết định đi xem vịt con môn ngủ thiếp đi không có. Với đám người này đợi chung một chỗ, sợ hãi, bộ sách võ thuật quá sâu, còn không bằng với củ cải cùng nhau đùa giỡn. Cho dù là bị não, vậy ít nhất, cũng thoải mái quá phải không? Lông xù bạch ục ục ngoạn ý nhi, có ý tư nhất, đạn mạc, liếc mắt, tam kỳ 10 kg không khó. Tuy nói là tam kỳ, nhưng trên thực tế là hơn nửa tháng thời gian a. Bành Bành tuyệt đối hội trưởng 10 kg. Nhà ta Thiết Trụ chưa bao giờ đạt đến lời nói dối. Cơm đã ăn xong rồi, thức ăn còn lại không ít. Lý Thiết Trụ lại lấy ra mua thức ăn còn lại tiền cho lão Kỳ Vị mua rượu. Không sai, là 12 khối một cân cao lương rượu, 56 độ rượu trắng. Để cho bọn họ vui a vui a. Tiết Mục Tổ cũng biết nặng nhẹ, chuyện này thì sẽ không phát hình. Chỉ lục bọn họ nói chuyện phiếm tình tiết, sẽ không kéo vào uống rượu hình ảnh. Vu Vĩ Hòa ực mạnh hai cái bắt đầu thổi như bức. Nhớ lúc đầu, chúng ta Lưu Quan Trương Tam huynh đệ rót Lý Thiết Trụ thời điểm. Tên kia, tình cảnh kia, sách, hắn cục đuôi theo chúng ta uống. Không uống, không uống chúng ta liền cởi hắn quần. Nghiêm túc. Thiết Trụ lúc ấy mới xuất đạo, bị dọa sợ đến yêu, mông đít cũng kẹp chặt. Ha ha ha, Hà Linh, thật giả, Các ngươi dám đối với ta như vậy Trụ ca. Vu Vĩ Hòa vỗ bàn một cái. Cái này còn có thể là giả. Nhớ lúc đầu, chúng ta đổ hắn suốt một chai rượu trắng. Không tới 20 phút chứ. Hắn cũng thật có thể chống đỡ. Chính là không kinh sợ. Chúng ta xa luân chiến A. Làm ta sợ muốn chết. Sau đó hắn uống không trôi. Là Niếp Diêu đem hắn đưa đi. Thật muốn làm lời nói. Ta đoán chừng ói. Ha ha ha. Đây là ta duy nhất một lần rót hắn. Sau đó cũng đã gặp qua. Không dám. Sợ vãn tiết khó giữ được. Hoàng Tam Thạch nói. Ta nghe nói bây giờ thiết trụ luyện ra. Một cân rưỡi tùy tiện uống. Ta nếu không xa luân chiến thử một chút. Hà Linh. Lục Tiết Mục đâu rồi? Như vậy không thích hợp. Chủ yếu là. Rượu không đủ. Hoàng Tam Thạch. Hôm nay cao hứng. Tiết Mục tổ trả tiền. Lục tới đây không sai biệt lắm. Này đồng thời tuyệt đối xuất sắc. Trụ ca. Tới uống rượu a. Bị Lý Thiết Trụ từ phòng bếp đuổi ra Dịch Tiểu Mao run lẩy bẩy. Hướng dưới mặt bàn co rút. Ý đồ che giấu mình. Hoàng Tam Thạch liếc mắt liền nhìn thấy. Tiểu Mao, người đừng tránh. Người là Thiết Trụ số một chân chó. Người không chạy khỏi. Mụ đàn, dám cho lão tử dưỡng béo. Đừng để ý dám chế cùng đạo diễn. Kia hai chính là trưng bày. Người xem kỳ này bọn họ có bất kỳ cống hiến nào sao? Phòng bột ha ha cười to. Ha ha ha ha. Hoàng lão tà, người mẹ nó cũng có bị người mới hố thời điểm. Ai nha, thật mẹ nó hả giận. Vương Tốc, nói với các ngươi, chúng ta Tây Xuyên Oa Nhi, chính là mãng. Hoàng Tam Thạch, người cũng là Lý Thiết Trụ một nhóm nhi. Lan đi đối diện. Vương Tốc, lão hồ ly, người tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Tới thì tới, cái nào sợ cái nào. Bào ca nhân ra, Lý Thiết Trụ. Tuyệt không tiêu chảy sắp xếp mang. Vương Tốc, đúng, đến, rượu chỉnh lên. Bành Ngọc Sướng lén lút chuẩn bị chạy trốn. Bị Vu Vĩ Hòa bắt lại. Chạy cái gì chạy, người cũng là Lý Thiết Trụ một nhóm. Hắn đều mua cho ngươi bánh cách. Lý Thiết Trụ nhìn về phía giám chế Vương Chính Vũ hỏi. Lão Vương, không có chuyện gì. Vương Chính Vũ, tiết chế kết thúc, bọn họ tìm ngươi cụng rượu đâu rồi. Đi giải quyết đám kia lão đầu tử. Lý Thiết Trụ nói. Ta buổi tối còn lưng đề đâu rồi. Không uống rượu. Vương Chính Vũ. Không cho kinh sợ. Tối nay phải cho ta đem mấy cái lão già kia cho ta hút nằm xuống. Lý Thiết Trụ. Tại sao? Vương Chính Vũ. Bọn họ nói ta đây giám chế cùng đạo diễn không cần phải tồn tại. Kịch bản đều là các ngươi chính mình ra. Điều này có thể nhẫn. Lý Thiết Trụ. Nói thật, này không thể nhẫn nhịn. Người cho ta ra công chi phí. Ta lập tức phải đi. Vương Chính Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vì vậy, cụng rượu thế lực xây dựng xong. Phe ủng hộ Hoàng Tam Thạch, Phòng Bột, Vu Vĩ Hòa, Hà Linh. Phe đối nghịch Lý Thiết Trụ, Vương Tốc, Bành Ngọc Sướng, Dịch Tiểu Mao, 4v4, Lục Tiết Mục mà thôi. Chỉ là công việc. Viết xong tiết mục ai còn quan tâm hình tượng đây? Cũng mẹ nó điên rồi. Ngày mai khách quý sau giờ ngọ mới đến. Cho nên, các người buông ra hay a. Tiết mục tổ cung cấp rượu. Đến, bên trên mao đài, Vương Chính Vũ chẳng biết xấu hổ hô. Đổ dầu vào lửa. Này rời ạ, mao đài đều lên. Không thể không uống. Tiết mục thả tới đây thời điểm. Tất cả mọi người cho là muốn cắt bỏ. Nhưng trên thực tế, căn bản không có cắt bỏ. Tiết mục tổ mở ra lối riêng, tới một cái to lớn phụ đề. Quá lượng uống rượu có hại cho sức khỏe. Không tin ngươi xem, thứ nhất tử trận là Hà Linh. Lý Thiết Trụ trực tiếp hai chén rượu trắng đối mãng. Hà Linh liền co đến dưới mặt bàn mặt đi. Suốt 4 lượng rượu trắng a. Lý Thiết Trụ cùng Vương Tốc đem Hà Linh đưa lên lầu thu xếp ổn thỏa. Cụng rượu tiếp tục. Cái thứ hai tử trận là Bành Ngọc Sướng. Bị đối diện 4 người luân phiên một vòng. Trực tiếp liền hôn mê. Cái thứ ba hiến thân là Vương Tốc. Lại vừa là bị đối phương luân phiên một vòng. Cuối cùng, Vu Vĩ Hòa còn liều mạng với ngươi nửa cân. Cái thứ tư là Dịch Tiểu Mao. Nửa cân, Thứ 5 là Vu Vĩ Hòa, 7 lượng. Thứ 6 là Phòng Bột, 1 cân. Cuối cùng, toàn trường chỉ còn lại 2 người, Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch. Hai người mắt say bà xa, lẫn nhau nâng ly cạn chén uống 3-4-2 say rượu. Hai người cũng thanh minh. Thiết Trụ ngươi giả bộ, ngươi cũng phải a, diễn kỹ không tệ a Hoàng lão sư. Hai người tửu lượng cũng không tệ, lại không bị rót bao nhiêu, cho nên bây giờ còn rất thanh tỉnh. Leng keng, điện thoại không đúng lúc vang lên. Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch mỗi người nắm ly rượu, đi vào trong nhà nghe điện thoại, trực tiếp mở miệng nói: "Lý Thiết Trụ, này, không mua bảo hiểm, không làm vay tiền, bao nhiêu vẫn có chút cấp trên." Trong điện thoại ngây cả người. "Là nấm phòng sao?" Hoàng Tam Thạch: "Là nấm phòng, ngươi là ai à? Đại buổi tối không ngủ, ngươi rảnh rỗi hoàng." Mập mạp cũng có chút choáng váng. Trong điện thoại: "Không phải, cái gì đó, Tiết Mục Tổ cho ta biết ngày mai tới nấm phòng tham gia tiết chế. Nói là gọi điện thoại gọi thức ăn." Hoàng Tam Thạch: "Ngươi tửu lượng bao nhiêu?" Trong điện thoại: Hoàng Tam Thạch: "Lý Thiết Trụ đã uống nửa cân rồi. Sáu mặt khác đã trên lầu nằm rồi. Ta Hoàng Tam Thạch còn đang chiến đấu. Ngươi sức chiến đấu như thế nào?" Trong điện thoại: "Ta là cô gái a." Hoàng Tam Thạch: "Là cô gái à?" Lý Thiết Trụ: "Vẫn là giọng nữ a. Người uống mông đi. Hơn nữa, cô gái tửu lượng cũng tốt a. Nhà ta Trúc Nhi 2 cân lượng." Trong điện thoại bắt đầu cà lam. Ta, không được. Cái kia, cái tiết mục này có thể lui sao? Ta không muốn thông báo mất." Lý Thiết Trụ: "Không cho lui. Người lui, chúng ta lục cái gì đi à? Nói mau, người chút gì thức ăn?" Trong điện thoại nói: "Ta không uống rượu." Lý Thiết Trụ: "Người cũng uống say sao? Ta hỏi ngươi chút gì thức ăn?" Trong điện thoại giọng nữ run run nói: Ta điểm cơm." Hoàng Tam Thạch: "Ăn cơm cũng phải uống rượu?" Lý Thiết Trụ: "Ngoặc kép chấm ngoặc kép, người mẹ nó, cái này làm cho Tiết Mục Tổ thế nào kéo à? Cái này không đem nấm phòng cắt thành tử quỷ câu lạc bộ." Giọng nữ nói: "Ta đây không gọi thức ăn." Hoàng Tam Thạch: "Tạm biệt." Treo. Lý Thiết Trụ: "Ta nghe không hiểu, người biết là ai sao?" Hoàng Tam Thạch ở rượu: "Ta đương nhiên biết." Lý Thiết Trụ: "Ai?" Hoàng Tam Thạch: "Theo như heo bảo bối, chạy như bay ba gơ khách quý a, người không biết." Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút: "Chính là lãnh ba thay thế cái kia sinh con, kia ngày mai không dễ chơi. Câu này khác kéo vào giấy trắng phim a, nếu không đánh chết các ngươi." Hoàng Tam Thạch nói: "Ngày mai để cho nàng lần nữa gọi điện thoại, mới vừa rồi kia đoạn cắt bỏ, không phải nói khách quý muốn chúng ta chung nhau lựa chọn sao?" Lý Thiết Trụ: "Ngủ đi, ngày mai khẳng định không chỉ một cái nữ khách quý, hôm nay tới đều là nam." Hoàng Tam Thạch: "Có đạo lý." Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, ở có chút trong mưa phùn triển lộ cao ngất, nhìn một cái liền không phải là một khí trời tốt. Vu Vĩ Hòa cùng Phòng Bột thức dậy tương đối sớm, đi vào trong sân sau, phát hiện trong bếp lò canh còn nóng hổi, liền hỏi: "Thiết Trụ đây, hắn sớm đã thức dậy, không cho chúng ta nấu mì, đã chạy đi đâu?" Nhiếp Tượng lão sư trả lời: "Ở sơn oa bên kia, Thiết Trụ đi kia nhà hỗ trợ thiến heo đi." Vu Vĩ Hòa trực tiếp sợ ngây người. Con bà nó, Phòng Bột thiếu chút nữa sặc ở. Lý Thiết Trụ thật đúng là đa tài đa nghệ a. "Đi, đi xem một chút." Ngoặc kép, sáng sớm ngày mai kia chương 1, phỏng chừng cũng sẽ trễ giờ. "Thứ lỗi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.